chuyền, chuyền chuyền hàng dây xanh, qua không hình trời, bay chân bay in lần. Mình cho hồng đơn tiên hạ cho nghe liêu lo, ngày giờ để chim ca ban lên trong nắng mai, chim cho mong đất mẹ về tung cánh nghe về mây, trên với hướng dẫn từ người tin ca thật dài. Em là chim chùa và em là chim ngoan, em vui đùa, em hát trong tâm hồn. Này một bầy chim cận tiên hát nghe liêu lo, này một bầy chim ngoan giờ vui tung cánh bay, quê hương ta vẫn tươi đẹp, chim vẫn mơ ngày mới. Ôi thân yêu biết bao nhiêu đây tươi thơ ngọt ngào. Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên tư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự cửa chùa Mai Sơn. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, theo chúng tôi được biết á, thì hôm nay chùa của chúng ta không phải là cái kỳ tu theo định kỳ, mà hôm nay chúng ta có một cái ngày tập trung đến chùa để chúng ta thính pháp, chia sẻ giáo lý. Quý vị là biết sao mình cười, cái răng mình đều băng không quý vị? Kiếp trước mình tu hạnh nói chân thật, ca ngợi Tam Bảo, nhất là tán thán chư Phật quý vị. Gặp Phật mình tán thán là Pháp Vương vô thượng tôn, Tam Giới vô luân thất, Thiên Nhân chi đạo sư, Tứ Sanh chi từ phụ. Mình ca ngợi Phật tự nhiên mình sanh ra răng mình trắng tươi mà đẹp điều băng, cười người ta có duyên liền. Kiếp trước mà mình chửi, mình rủa người ta, mình nguyền, mình rủa, kiếp sau sanh ra cái quý vị ơi, người ta lòi xỉ con cây, mình lòi xỉ hết hàm. Quý vị thấy người ta sanh ra đó, ra con của nhà đại gia, giàu quá trời giàu luôn, đi toàn là đi xe hơi, mà xe hơi mà cỡ lắc xịt trở lên mới đi á, chứ còn mà đi mấy cái xe hơi cà tàn tàn cũng không đi nữa. Ở nhà thì phải ở biệt thự, mà biệt thự của quận 2 mới ở nha, còn biệt thự mấy quận khác không ở. À, như vậy quý vị, ta giàu có tới mức độ đó đó quý vị. Như vậy thì tại sao mà ta giàu, tại sao ta nghèo, tại sao có người vô nó sanh ra làm người tự nhiên ta thi cái đặc giải hoa hậu liền, còn mình nó mới vô đăng ký vòng 1 mà nó rớt từ ngoài cửa, rớt vô tới bảo vệ, rớt vô, quý vị có nghe chuyện mà rớt tới bảo vệ rớt vô chưa? Vô trong đài truyền hình á, đăng ký thi hoa hậu, cái bảo vệ hỏi cô đi đâu đi cô, là thưa anh em đi thi hoa hậu, là thôi em về đi, hỏi sao về, em rớt từ vòng bảo vệ rồi. Hỏi sao vậy, là anh là người dễ tánh nhất đó, anh nhìn em, anh nhìn anh ưa cũng không vô, thấy mặt thấy ghét rồi. Làm sao mà giám khảo chấm vô được, nên cái vòng bảo vệ là em đã rớt rồi, làm sao mà em vô được vòng trong, thôi về dùng cái đi. Nên ta thi cái vòng nào ta cũng đậu hết, mình vòng bảo vệ, mình rớt từ vòng bảo vệ ngoài rớt vô. Lý do là sao quý vị biết không? Người ta thi hoa hậu, người ta đậu, người ta đẹp vậy, lý do là kiếp trước người ta là có lại Phật, người ta tu hành nhẫn nhục từ bi, ta đem bông cúng Phật, đặc biệt là có cúng dường tượng Phật với đắp y Phật nghe quý vị. Ai mà cúng dường tượng Phật á, ở đâu có tượng Phật làm á, tự nhiên phát tâm cúng tượng Phật bằng đá, bằng xi măng, bằng đồng thì không biết, miễn sao tượng Phật đẹp ta chiêm ngưỡng bái lại đấy quý vị. Qua kiếp sau mình sanh ra cái nhìn vô cái Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình cũng có phân nửa. Nhìn vô cái quý vị, tứ đại thiên vương Hồng Kông không ăn thua gì đâu. À, tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cũng không ăn thua gì đâu, nhìn nó đẹp lắm quý vị. Nhờ công đức cúng dường tượng Phật, nhờ công đức mà đắp y Phật đó quý vị, đặc biệt là đem bông cúng dường Phật, đem trái cây cúng dường Phật, trang hoàng điện Phật, phía sau đẹp lắm quý vị ơi. Nhìn cái mình thấy cái là gọi là không thể tưởng tượng được, hết hồn hết vía, người ta kêu đẹp mất hồn. Như vậy thì có nhiều người nó hỏi tại sao kiếp này mình bị vậy, tại sao kiếp kia mình bị cái kia, thì Đức Phật dạy là do nhân quả của nhiều kiếp trước mà nó sanh ra kiếp này như vậy. Giàu có thì tại sao, nghèo hèn thì tại sao, rồi á chúng ta là luôn luôn được người ta tôn kính, người có quyền lực là tại sao? Chứ không phải như không mà kiếp này mình sanh ra mình có quyền lực, mà kiếp này sanh ra là mình được người ta tôn kính đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta không nói tới điều đó. Ai biết làm phước thì gặp phước rồi, làm tội gặp tội rồi. Nhưng đặc biệt sau kiếp này có người, nhiều người ra sanh ra tự nhiên có tâm sân, sân hơn mấy người khác. Mấy người thấy cái tâm sân chưa? Mỗi khi mà nổi cái tâm sân lên, quý vị ơi, thấy mắt của mình nó trợn ngược lên, dựng đứng lên, lông mày mình dễ ngược lên, miệng mình nó quay sắc lên, cái tướng mình săn hai cái ống quần hai bên, săn hai cái tay áo lên, thấy cái tướng sân chưa? Cái người nam sân thì còn đỡ đỡ, mà cái người nữ sân lên trái một coi khó coi vô cùng vô tận luôn á. À, quý vị, có cô kia là chúng trưởng của đạo tràng. À, quý vị mặc cái áo này kêu bằng áo giới đó, không biết sao mà nổi sân á. Cô chúng viên mới lấy cái áo mình hất ngược lên vai nè, máng vai đừng đi cho nó dễ chứ sân thì đi nhanh lắm, đi không có dòm dưới đất đâu, đi lơ bơ dắt cho nó giặt áo té cái chết liền. À, nên đâu dám đâu dắt cái giặt áo lên đây nè. À, đi săn hai cái tay áo lên, mình nhìn vô cái mình thấy cái một là vô vết từ dòng bảo vệ liền. Đó là nổi lên tâm sân. Tại sao sân? Cái đó là dính tới cái kiếp chưa. Sao kiếp này ta sanh ra ta thông minh quá chừng luôn á quý vị, mà kiếp này mình sanh ra mình đần độn vậy quý vị? Dính tới kiếp chưa. Kiếp trước làm gì nó quen tới kiếp giờ. Kiếp trước sân, kiếp này sân theo. Kiếp trước ngu, kiếp này ngu theo. Kiếp trước thông minh, kiếp này thông minh theo. Ta gọi gì quý vị biết không? Gọi là tập khí. Nó quân tập từ kiếp trước lại, nó thành thành tánh con người. Nên cha mẹ thì sanh ra cái xác thân này, nhưng trời thì sanh tánh. Ông trời ông xuống lên: dạ tôi không có sanh tánh đâu. Đừng nói, do kiếp trước nó làm quen á, chứ trời không có sanh tánh. Trời lúc này ngồi tu rồi không sanh tánh gì hết trơn á. Trời không có sanh tánh của chúng sanh. Nói trời sanh tánh chúng sanh, tội nghiệp ông trời. Không lẽ ông trời sanh ra tánh ghen? Ông trời sanh ra tánh ganh tị? Ông trời sanh ra tánh nổi sân? Ông trời sanh ra tánh độc ác đổ thừa, đúng không? Ai sanh ra tánh đó? Con người mình sanh ra. Do cái kiếp trước mình sanh ra từ ở nơi nào mà bây giờ mình sanh tới đây, nên mình được thừa hưởng cái tánh thói quen của lâu đời, người ta gọi là tập khí của kiếp trước đó quý vị. Nếu ai lỡ dướng vào tập khí kiếp trước thì phải sợ sao? Nên kinh thiện ác nhân quả của Đức Phật dạy là mình biết được, thì tự nhiên mình sám hối cái gì mà nó hết cái tập tánh ở trong tâm của mình. Nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài nhỏ thôi, là kinh nhân quả thiện ác phần tập khí từ đời trước. Đức Phật dạy nguyên văn: người hay đi đây đi đó ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa tái sanh. Mình á là cái trước làm ngựa, cái hết cái thời gian mà làm ngựa có nghĩa là mình đã trả hết cái nợ làm ngựa. Quý vị biết chuyện kim mã không? Chuyện kim mã, chuyện bên Trung Quốc á, có ông thầy ông tu gần đắc đạo, quý vị, ông mới đi qua Tây Trúc, là đi qua ở bên Ấn Độ á, tìm Phật để nhờ Đức Phật thọ ký cho mình tu hành cho đắc đạo. Khi đi qua Ấn Độ, đi qua giữa đường, đi qua cánh đồng, đói bụng quá quý vị, đói bụng chịu nổi. Các ông nhìn thấy cái hột lúa người ta đang ngậm sữa đó, ông mới bẻ 7 cái hột lúa ông ăn quý vị. Đi qua bên Ấn Độ gặp Đức Phật, Đức Phật không thọ ký. Đức Phật la một vị tu, Đức Phật nói một vị tu hành mà còn ăn cắp lúa của chúng sanh ăn, như vậy bị quả báo rồi. Quả báo gì? Phải quay về sám hối tu tiếp quý vị. Quay về chết kiếp đó đầu thai thành ngựa. Đầu thai thành con ngựa, vào nhà của ông chủ lúa, con ngựa cái nhà ông chủ lúa sanh ra ngựa con, lớn lên thành con ngựa khỏe mạnh gì đó, đầu thai vào nhà ông chủ đất á, là ông chủ ruộng á, 7 năm trời trả 7 cái hột lúa ăn cắp đó quý vị. Quý vị bây giờ đi vô chùa ăn cắp đồ đi, biết liền. Chùa mà Vũng Tàu có tượng bằng đồng đen đó quý vị, cho Phật tử ngủ chánh điện đi về lụm tượng đồng đen của ông thầy, là ông thầy ông khóc dài dài luôn. Tượng quý giá người ta thờ tuốt trên mà dám lụm cái tượng đó. Quý vị, đọa địa ngục á, sanh làm người cũng phải làm chó mà trả, cho người ta làm ngựa làm trâu mà trả. Tại vì đồ trong chùa là thập phương bá tánh cúng dường vào, mình thiếu nợ thập phương phải thiếu nợ không chủ trì? Có gì? Có nhiều người đi chùa mình thiếu nợ đủ nhiêu người à, ta có cúng dường vô chùa mình thiếu nợ hết à. Nên vô chùa gặp cái gì đó, đừng có lấy về, phải xin. Phải xin chủ trì, xin ai có quyền quý vị. Trái cây người ta thờ ngoài Quan Âm, Nam Mô Di Đà Phật cho con thỉnh à, không ai ừ hử gì, thỉnh sạch nhất cái dĩa trái cây người ta luôn. Đó quý vị, ngày 14, 15 rằm á, thỉnh, ăn cắp đồ chùa cho thỉnh. Quý vị, mai mốt muốn thỉnh phải hỏi thầy và bạch thầy cho con xỉnh trái cây. Rồi thầy á, rồi thỉnh đi, rồi không sao. Cái đó mình xin mà không sao. Nín thinh mà xá, kiểu xá mổ, lấy trái cây bỏ vô vỏ rồi dính liền. Qua cái sau nợ lập phương bá tánh, mấy cái nhỏ nhỏ mình phải để ý nha, chứ không phải thỉnh lộc về giàu đâu quý vị. Giàu lộc là khi cái tâm mình á, là không có trộm cắp của người khác, tâm mình biết cúng dường bố thí thì có giàu có lộc là phải rồi. Nên á, cái người á, mình bây giờ á, là không tránh nguy hiểm khó khăn hay càng lướt sông pha à, lắm á quý vị, cái gì cũng không sợ hết. Kẻ trước á, là làm giống ngựa mà tái sanh á, là lý do là mình làm nợ nần của người chủ. Rồi lúc đó mình trả nợ người chủ bằng cách làm thân trâu ngựa để trả đó. Nên bây giờ giật hụi người ta cho giữ đi à, quý vị, kiếp sau á, có bốn chân cho người ta cởi mà vừa đánh đằng trước mà vừa thúc vô hông chứ. Ngủ không có mùng mũi cắn gần chết luôn á. Người ta ăn cao lương mỹ vị, mình ăn toàn cỏ. Người ta uống nước cam giác, ta uống bia, mình uống nước sông, làm gần chết luôn phải không quý vị? Nghĩ kỹ, ta ngủ trong giường cao, máy lạnh chạy xe ở ngoài, mình ở ngoài hè, mũi cắn gần chết. Ngựa mà làm gì có ngủ mùng, đúng không? Trâu mà làm gì có ngủ mùng, ngủ không được nè, ăn toàn á, là ăn cỏ không à quý vị? Làm thì làm nhiều, ăn thì ăn cỏ, ngủ thì ngủ bị mũi cắn, rồi cởi thì bị đánh đập. Đó là gì? Là trả cái nợ của người ta kiếp trước đó. Bây giờ á, mượn tiền mượn bạc của người ta á, thì cũng phải trả, đừng có giật, đúng không quý vị? Vô hụi vô hè cũng phải ráng trả cho người ta tiền của người ta, giật cho giữ đi, rồi kiếp sau làm thân trâu ngựa mà trả. Thân trâu ngựa mà trả rồi thôi sao quý vị? Đâu có dừng ở lại chỗ đó. Hết cái thân ngựa của bảy kiếp đó, sanh là được làm người, làm người quen cái thói ha, ngựa nè quý vị. Hay càng lướt vào mấy cái chỗ gì cũng không ngại chứ gì, mà càng lướt càng vô thì gây nghiệp lực mới càng nhiều nữa. Cái thối á, cái thối của ngựa nó quen rồi. Hay càng hay xông pha rồi lên đó, mà trước ta không có gì, xông pha trước lên bị người ta chặt xuống. Phải coi trước coi sau, ngựa không cần coi trước coi sau, chủ thúc chạy à. Nên bây giờ hộp tộp thấy gì chạy trước không à, bị người ta đốn ngã trước là trước mình không quý vị. Cái thối nó quen rồi, nó tập khí nó quen. Và điều thứ hai Đức Phật dạy, người hay xông pha đi nắng, chịu rét à, tâm không kể gì hết, đó là đời trước làm giống trâu được tái sanh. Ngựa với trâu cũng gần giống nhau đó quý vị. Trâu với ngựa thì cũng anh em thôi. Hồi đó con trâu đi ra ngoài đồng đó quý vị, trời mưa, trời nắng, trời rét thì nó cũng không sợ chứ quý vị. Nên bây giờ mình cũng vậy, nó sanh ra mấy ông nào mà chịu rét hay rồi đó quý vị đó, mà là không có cái trí tuệ ai biết người ta thường hay là nói ngu như gì à, tại sao người ta lại nói như vậy quý vị? Dạy hoài dạy không được. Hồi nhỏ dưới quê á, quý thầy mới thấy á, khi mà ta cài con trâu quý vị, ta lấy cái ắt ta để lên con trâu, bắt đầu á ta lấy cái cây nè, muốn cho nó đi vòng tròn mà ngược chiều kim đồng hồ, ta kêu bằng dí vô. Còn mà muốn cho nó đi chiều kim đồng hồ thì phá ra. Còn cái ông trâu mà loại trâu ngu nữa chứ, kêu dí vô mà ông cứ đi phá ra, không mà kêu phá ra ông kêu dí vô, người ta dò đứng lại thì ông chạy đi, ông làm ngược không à. Mấy kêu trâu đó người ta gọi là trâu trứng, mấy trâu trứng bị đánh dữ lắm quý vị. Thì trâu với ngựa thì cũng gần giống nhau. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người tiếng nói to hòm hõm, không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Cái người đó quý vị, cái tiếng nói mà to hòm hõm, cái giọng lớn không phải, mà to hòm hõm là như thế nào? Bây giờ ví dụ như mình đứng trước chánh điện thì mình phải nói sao? Nói năng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe để làm động chúng quý vị. Quan trọng nhất là cái động chúng à. Đi tu á, cái phước chúng là như hải, phước chúng là như biển, mình làm động chúng mình làm tổn phước dữ lắm quý vị. Mình đang ngồi đang tu là tự nhiên mình lên la cười hả hả cái sao quý vị, ta dòm mình cái ta bực mình, bực mình bị tổn phước. Nên khi mà vào trong chúng á, giữ gìn im lặng trật tự, chừng nào mình phước báo chừng nấy. Lên đi chùa quý vị ăn á, không được khua chén, không được khua muỗng, không được khua đũa. Đặc biệt là đang khi ăn không được nhiều chuyện nói tùm lum trong lúc ăn. Thường thường mình hay xù xì vàng muỗng á, chân hủi qua kêu mấy. Đi chùa mà hủi ở đâu đây à, phải chứ nói là hồi qua tụng kinh Phật tới phẩm mấy thì còn dễ nghe chút à, đi chùa với này nhỏ nhỏ ta đang ăn với này xù xì á, qua lại hồi hôm á à, nằm bao à, hôm nằm bao á thấy cái ông kia à, là ông chết trôi số mấy quên rồi, bà kia là ông kia chết trôi mà ông nhỏ lớn nít 03 lớn 43 chết không. Ngồi lên ăn ở trên này ăn ăn cơm niệm Phật đi có nhớ tới số đề không à. Như vậy đó thì quý vị á mới thấy á là khi á mà mình cái tiếng nói hòm hổm, có nghĩa là mình giọng mình phát ra là lớn lên mà mình không biết là động chúng nãy cả cái xung quanh đó, là do tập khí phía trước nè, mình là từ một cái loài lừa mà tái sanh. Như vậy thì mình biết như vậy rồi quý vị, thì mình làm sao vậy, mình sám hối là cái tội căn của mình từ kiếp trước đó. Nên mình phải giữ gìn trật tự im lặng ở trong chúng. Khi mình đi vào chùa quý vị, mình biết mình mở miệng ra cái mình nói một câu cái là nó động quăng quát rồi. Nên có những người mà vừa tới cổng chùa người ta biết rồi, nó quăng quát từ ngoài cổng chùa quăng quát vô làm động cả chúng. 12 giờ đến 1 rưỡi người ta ngủ à, mà vừa tới cổng chùa nghe tiếng là biết số nhà đó, quý vị thấy không. Như vậy thì mình sao quý vị, tu theo hạnh tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam toa ha, án lam toa ha liền. Ai nói gì hỏi sao vậy, chị Tám nói ra cái là vỡ cả chùa này lên, mái chùa còn tóc mái nữa, người ta đang chỉ tịnh nên chị Tám không có dám nói. Em đừng có hỏi chị, nhỏ nhỏ cho người ta ngủ, thấy không quý vị. Nên tu theo hạnh đó gọi là tịnh khẩu nghiệp luôn, đi vô ở trong chùa tịnh khẩu nghiệp, ai nói gì nói á. Cô Tám khỏe, cô Tám cười. Bữa nay Tám tu tịnh khẩu nghiệp rồi, đến ai nói cười không, tại mở miệng ra người ta hết hồn hết vía. Làm ở trong chùa mình giật mình động chúng hết à, thấy không. Như vậy thì quý vị thấy được là tịnh khẩu nghiệp như vậy là công đức cực kỳ ngày đó. Nên mình biết á là cái tập khí từ cái loài lừa này tái sanh đó quý vị, mình hóa giải bằng cách mình tu theo hạnh khẩu nghiệp thanh tịnh, từ từ nó mất cái này quý vị. Từ từ giọng mình nó déo dắt lên tụng kinh cái nghe im tai liền. Bữa trước mình tụng kinh một cái như sấm nổ vậy. Ở ngoài trước ta giật mình tụng kinh mà không phải là kinh mình, ta nghe ta như kinh dị luôn. Nên bữa nay á mình là tu theo cái hạnh là tịnh khẩu nghiệp, từ từ quý vị có cái tịnh khẩu nghiệp chay, phát tâm ăn chay, sợ ăn mặn bị gieo bao quan nghiệp đó quý vị. Ăn chay mà nó thèm thịt quý vị ơi, ăn là phát tâm ăn từng, mà ăn tới ngày thứ năm mình bắt đầu nó thèm thịt lên, nó thèm thịt làm sao đâu á, đi đâu cũng nhớ tới thịt chân á. Niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nguyên cục thịt nó hiện tâm nè. Thịt là chả giò, là thịt nướng, thịt chà bông, đùi gà, cánh gà gì quá trời nó hiện ở trong tâm mình. Như vậy thì người này là thích ăn thịt, nên có những người ăn chay không được á. Không quý vị, có cô này á là nguyện phái cho đứa con được bình an là cô ăn chay ngày. Cái bữa đó nó cô ăn chay có một buổi, một là quý vị nó xót ruột thèm thịt, sáng ăn chay chiều thèm thịt quá trời luôn, mà nó ngặt cái một nỗi ở nhà kế bên mà bán cơm, mà cơm tắm chứ, mà cơm tắm mà nướng thịt miếng miếng á, gió mà nó bay cái chiều ngược, nó bay phài vô nhà cổ bên không à. Đang mà sáng ăn chay mà chiều 1 giờ mà nướng thịt bán nó bay qua toàn bay bên nhà, nó bay qua cái kéo vô hít một cái mùi một cái quý vị ơi, hai dòng nước miếng nó chảy lòng thòng, nó thèm thịt quá giờ chịu hết nổi biết sao giờ. Niệm Phật alo Nam Mô A Di Đà Phật, dạ bạch thầy con xin hỏi thầy câu được không thầy, là hỏi đi. Nghe giọng thấy mềm dẻo nhẹ nhàng dễ thương lắm á. Con gái con ăn chay ngày, bây giờ con ăn chay 2 buổi cộng lại ngày được không thầy? Cái thầy mới nói là bữa trước á cô giái với ai, là con lên bàn Phật con giái, là con lên bàn Phật thì con lên con hỏi Phật, giái với Phật thì hỏi Phật, giái với thầy thì hỏi thầy. Chỉ con giái với Phật lên mà hỏi Phật, thầy không biết, thầy đâu có quyền gì đâu, phải không quý vị? Nếu mấy người thèm ăn thịt này là tập tánh hồi xưa, mình là sư tử á, à, quý vị, mình là sư tử á, nó quen cái thói thịt. Tại những con sư tử cọp rồi đó trong rừng á, là thường ai ăn thịt trở thành cái tập khí, cái thói quen mà nó giữ trong cái tàn thức của mình, nó tới bây giờ mình thành cái tập khí đó luôn quý vị. Chỉ cái tánh mình giữ dằn đó quý vị. Quý vị có nghe là sư tử gì không? Sao hay quý vị, à, quý vị thấy không? Nên á, những cái người mà nào mà dữ dằn rồi đó, ăn hiếp chồng rồi đó, mỗi khi á, mà đánh ghen rồi đó, là ta nói là sư tử đó đó. À quý vị, là tập tính á, từ kiếp trước mình biết vậy rồi quý vị. Mà nhưng mà mình từ cái sư tử mà sanh ra thành người thì mình cũng tu khá khá chút rồi phải không? Sư tử cũng có tu, nên mình biết vậy phải không? Cái mình sám hối lại tội căn cũ, bây giờ mình tu tiếp theo hạnh gì quý vị? Hạnh từ bi. Ngồi quán từ bi đi, từ từ hết cái tâm ăn thịt rồi quý vị. Còn không quán từ bi á, cái tâm ăn thịt của mình nó càng ngày càng lớn, ăn chay không có được. Cái người có quán từ bi á, thì người đó ăn chay mới được. Không quán từ bi là không có ăn chay được. Có cái chú này, không quý vị? Chú là dẫn chúng của đạo tràng đó, mà dẫn gần 20 cái đạo tràng luôn á. Ăn chay 40 năm rồi, có thẻ ăn chay mà ăn chay 40 năm tuổi ăn chay mà. Quý vị nổi tiếng ai cũng ái chân á quý vị. Nên á, khi mà bữa đó cái chú vô chợ, không biết là sao mà đêm đó ngủ thức dậy quý vị ơi, nhớ tới thịt, nhớ tới năm mà 13, 14 tuổi á, ba mình dẫn ra ngoài chợ mà ăn cái tô bún mà bún thịt bò, còn để hai cái hộp gà cho nó bay khói lên, nó thơm phức rồi quý vị. Nhưng mà nghe rồi tô nó hành, nó bay, nó mở hành lên thơm quá chừng luôn á. Chú thèm quá, chú thèm chịu không nổi rồi. Đầu nội đội có nón lá sụp sụp rình đi ra ngoài chợ nha, nón lá sụp sụp á, để cho đừng ai thấy, mình còn bịt luôn khẩu trang nữa chứ. Nhưng mà ông này cũng nổi tiếng lắm, ai cũng biết hết trơn á quý vị. Nên á, đi vào trong chợ, cái bà chủ quán á, bà thấy bà biết rồi, à biết ông hai rồi. Ông hai ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhỏ, đầu nói giọng lớ lớ, giả bộ giọng giọng lớ lớ nè. À, cô bảy cho tôi á, là một tô bún bò mà hạng nhất nha, bò tái nạm, hai cái hột gà nha. Cô bảy á, quý vị, dạ đi vào làm, một tay á, thì nhúng phở, một tay móc điện thoại di động ra điện. Tụi bay lại đây coi ông hai ông ăn mặn nè tụi bay. Móc ra điện xuống trên là trên xuống dưới đầu, chỉ trong vòng 5 phút thôi quý vị, chạy xe rào vô, đầy chân lẳng lặng á. Ai cũng có máy chụp hình, thủ máy chụp hình, có điện thoại di động là có chụp hình, nội di động để chi? Để chụp hình làm chứng. Tại vì ghét mấy cái cô mà đi theo với ông hai này, hay hãnh diện lắm, hãnh diện ông này cũng tu dữ lắm. Hãnh diện bây giờ phải chụp hình, phải làm bằng chứng đi ra ngoài riêu rao mới được. Chứ là ông ăn chay 40 năm, bữa nay đi ăn bún bò, phải không? Bà chủ quán điện thoại reng reng reng, nguyên tập họp lại, người núp trong kẹt này, người núp trong kẹt kia, thấy ông hai đem cái tô bún bò ra cái gì, để ngắt rau rồi vô, rồi rắc ngò rồi vô để trong trong chổng, rồi á là chai cà ha, tương ớt để vô trộn lên. Chỉ cần ông hai mà cầm cái đũa mà xỉa vô miếng bò mà để vô họng cái cả chừng ba cái máy chụp hình chụp nó lớp là dính liền á quý vị. Bữa sau là tung lên mạng liền đó, mạng này thuộc về mạng các cái đạo vàng á quý vị, tung lên mạng các cái đạo vàng là dính cửa liền á quý vị. Nên là đang canh ông hai hay trộn lên, cầm mấy miếng bò vừa dở lên tính ăn nè, rồi là lên nồng các cái điện thoại di động hết, bắt là bấm nha. Ông bỏ đũa xuống, ông là mày thèm mày ăn đi tao về. Ông ma thèm thịt nó ăn có gì, ông là mày thèm mày ăn tao về. 30-40 cô này là ngỡ ngàng và thất vọng cái gì. Tính canh chụp cái một là làm bằng chứng, mà ai ngờ nhờ công đức tu hành nhiều năm quý vị, đợi tới đó xỉa lên cho mày ăn, tao cúng mày ăn tao về. À, thấy không, tự nhiên cái cơn thèm mình nó hết nè, về nhà kho tàu hũ ăn tiếp làm sao. Nên với đời cái người đã tu mình á, ăn chay nhầm khi cũng thèm thịt thèm mặn lắm quý vị. Có nhiều người ăn chay ban đêm nằm ngủ quý vị ơi, thấy toàn là thịt heo kho tàu không à. Chịu không nổi, phải không? Thấy toàn là sườn với bò tái nạm không à, chịu không nổi. Nhưng mà mình cũng phải chịu nổi, mình phải chiến thắng chứ. Chiến thắng con ma thèm ăn chứ. Ma thèm ăn này dữ lắm. À, nên mình cũng phải chiến thắng. Chiến thắng nó. Nên cái tập tính mà ham ăn của mình kiếp trước bây giờ nó trỗi dậy quý vị. Biết vậy đó, mình quán từ bi quý vị. Mình quán từ bi thương yêu tất cả mọi loài. Ví dụ như mình quán mình là nó đi. Mình đập đầu nó một cái làm sao? Mình đập đầu người ta một cái người ta dậy dậy dậy phải không? Rồi người ta đập đầu mình tính làm sao đây? Mình nghĩ vậy đó. Mình cắt cái kỳ người ta cắt cái lỗ tai mình thấy làm sao? Mình cứ mình tưởng tượng mình với người ta đi. Thì lúc đó mình mới thấy được, mình mới tha thứ, khoan dung cho người ta được đó quý vị. Mình đã tính ăn tươi nuốt sống người ta ăn tươi nuốt sống mình tính làm sao? Mình tính tát người ta tát mình tính làm sao? Do đó mình lấy mình mà mình đặt vào trong hoàn cảnh người, mình biết thương yêu được đó quý vị. Thì lúc đó mình mới có lòng từ bi, mà có lòng từ bi mình mới thứ tha được. Nên cái lòng từ bi quân tập, mình có thể ăn chay được là nhờ cái lòng từ bi. Mình có thể cứu khổ chúng sanh, làm vô lượng những cái phước điền để mà đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người là nhờ cái lòng từ bi này nè quý vị. Mà muốn quân tập được lòng từ bi thì phải làm sao? Chúng ta phải quán từ bi. Cái quán từ bi là quán thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh nè quý vị. Mình ngồi đây vào mình quán, trước khi đi ngủ quán, tức vậy rồi ngồi đó mới quán từ bi, và trước khi đi ngủ quán từ bi. Vậy quán từ bi là gì? Là quán như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, con nguyện đem cái lòng thương yêu này trải ra tất cả các chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đường đều thương yêu được hết. Con không bao giờ làm đau khổ bất kỳ một chúng sanh nào. Chứ không phải như bây giờ mà con ra đường á, con gặp con chuồn chuồn, con bắt ngắt cái đít chuồn chuồn, con xỏ cọng cỏ vô cho nó bay, phải không? Hồi xưa nó khác quý vị. Hồi xưa là mình gặp kiến, ổ kiến, rồi tưới dầu hôi cho người ta chết. Quý vị thấy không? Nhiều lắm. Nói nhỏ nhỏ chứ ở chùa còn có nữa đó. Có mấy chùa dưới quê quý vị, bữa đó thấy có cô kia ông chùa cầm chai dầu hôi đổ gì đó, kiến nhiều quá thầy ơi, là Nam Mô với Đà Phật là thôi, dùng cái thiết cái phấn kiến á, tay xung quanh đừng cho nó bò vô, chứ đừng có dùng dầu hôi mà đổ vậy, người ta có làm gì mình đâu, mà đổ nguyên cái ổ của người ta vậy, phải không quý vị? Cái này cũng là có nhiều người á, người ta không có quán từ bi á, nhầm khi người ta thấy cái mạng kiến nó nhỏ, chứ thực ra nhiều con kiến thì cộng lại thành to, phải không? Như ngày xưa đó, ngày Mục Kiền Liên chẳng hạn, lúc vào thời Đức Phật á, thì Đức Phật á đi đến một cái làng nọ, là cái làng chài không ai quy Phật hết quý vị. Và Đức Phật đã dùng đại bi định, Đức Phật đã nhìn thấy được là Mục Kiền Liên đã có duyên với cái làng này, nên Đức Phật dùng thần thông sai ngày Mục Kiền Liên để quá độ cái làng này. Thì Mục Kiền Liên mới biết được điều đó. Mục Kiền Liên dùng thần thông bay giữa hư không quý vị, bay đáp xuống cái cổng làng, cả cổng làng lại ráp ra lại Đức Mục Kiền Liên xin quy y. Thì lúc đó đó người ta mới thắc mắc, đó là tại sao Đức Phật đi đến mà những người này không quy y, mà Mục Kiền Liên đến thì lại quy y. Thì Đức Phật mới giải thích là tại vì Mục Kiền Liên có duyên với dân chúng ở đây. Nhiều đời nhiều kiếp trước, Mục Kiền Liên là một chú tiểu sa di đi ngang cái dòng suối nọ, quý vị, gặp một bầy kiến có mấy triệu con, mấy ngàn con, nó trôi. Khi mà lũ lụt ra, Mục Kiền Liên mới tháo cái áo mình ra, vớt hết cái bành kiến này đem lên bờ thảy thả cứu sống nó. Như vậy mà 500-700 kiếp sau nó sanh ra được làm người đó quý vị. Nhớ cái ơn đó, bây giờ gặp Mục Kiền Liên nó thương liền à. Nên mình cứu người ta thương, nói gì cũng nghe hết á. Nên có những người có quyền lực là do mình cứu người ta nhiều quá đó quý vị. Cứu người này, cứu người kia, cứu người nọ, tự nhiên sanh ra kiếp sau. Những người mà được mình cứu đó quý vị, đi theo mình làm lính. Lúc đó ông giám đốc đó quý vị học chưa tới lớp 3 nữa, mà lính mình toàn là thạc sĩ với dân đại học tiến sĩ, không quý vị tin không? Có thấy chưa? Ở ngoài đó, giám đốc trách nhiệm công ty hữu hạn có ông học mới hết lớp 2 à. Nhưng mà lãnh đạo nguyên một cái giang với toàn là người có ăn học hết đó. Kiếp trước đó quý vị là cứu sống người ta đó, kiếp này người ta theo ta làm lính phục tùng mà, cỡ nào nói cũng nghe hết đó. Không quý vị thấy không? Bây giờ mấy người mà đi phóng sanh mà thả đó, kiếp sau sanh ra cái hô cái quá trời theo luôn quý vị. Còn bây giờ có người hô cái không ai giúp chứ, có mình thấy ai, mình đâu cứu ai đâu, có mình sống cho mình không à. Kiếp sau sanh ra có mình là kêu người ta giúp không chịu. Còn có những người hô lên một tiếng quý vị ơi, trùng trùng điệp điệp người ta hưởng ứng, người ta giúp đỡ, là mình cứu người ta nhiều quá đó. mình ban ơn cho người ta nhiều quá, mình bố thí cho người ta nhiều quá, tự nhiên mình có cái quyền lực. Nên từ cái lòng từ bi này mà mình hạn chế được sự ăn thịt của chúng sanh, mình ăn chay mới được. Chứ nếu không có lòng từ bi thì cũng khó lắm, phải không? Nên mình phải quân lập tập lòng từ bi ngày hai lần thôi, ngồi quán. Con nguyện thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu hết. Xin Đức Phật chứng minh cho con. Bắt đầu mình tập mình quán, quán cái người á là cạnh bên mình, con cái, cha mẹ, vợ chồng, tới quán ra ngoài là bạn bè xung quanh mình, tới quán hàng xóm, tới quán các con vật. Trong cái thân phận của con người, trong thân phận con vật có những cái khổ đau của sanh, của lão, của bệnh, của tử, mà mình cũng đặt chung với cái số phận của những người đó. Tự nhiên mình rải tâm từ ra cái gì? Tâm từ mình rải ra, tâm từ rải càng rộng là trong tứ vô lượng tâm có từ bi hỷ xả. Mà từ bi mình rải càng rộng ra thì tâm thánh mình càng lớn mạnh, cái đường tu đắc đạo mình càng gần. Quý vị có cái tâm từ biết thương yêu những người khác thì tự nhiên cái đức của mình á phát ra xung quanh. Cái người mà mình không có tâm từ, quý vị, tự nhiên ta nhìn mình ta sợ lắm. Còn người có tâm từ rải ra, tự nhiên ta nhìn mình cái ta thấy an ổn tâm, ta thấy thương yêu mình liền. Đó là nhờ tâm từ á. Và điều kế tiếp á là Đức Phật á dạy rằng á là người lông trên bình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Quý vị, bây giờ á có những người, quý vị thấy không, đi lẹt xẹt á, không ở yên chỗ, ở nhà chịu không nổi, xách xe chạy đầu này chầu nọ, hỏi đâu không biết. Quý vị, nhà của cô Phật tử này có đứa con cứ lấy xe chạy đi hoài. Cô này là bây giờ sai thám tử theo dõi nó, cái này sao đi đâu hoài, tối ngày đi đâu hoài á. Cái sai thám tử đi theo dõi, quý vị, đi đâu biết không? Đi chạy vòng cuối con đường, quẹo qua bên trái, quẹo qua bên phải, quẹo qua bên trái, quẹo bên phải, quẹo trái, quẹo phải, hồi vòng về nhà cất xe ngủ, không làm hết. Ngày nào như ngày nấy thám tử đi theo rồi. Tính ra anh này đi đâu làm gì bí mật lắm, quý vị. Chạy xe chạy rong đường có 2-3 tiếng hồi về nhà ngủ không làm chứ, quý vị. Cái chân đi, không đi không được. Quy y tam bảo rồi đó, mình ngồi trì chú quý vị. Từ từ nó quá giải được cái quan nghiệp này, nhất là trì chú chuẩn đề, chú đại bi quá giải những cái quan nghiệp này. Và Đức Phật dạy rằng người thân cao to lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Hổ không có chung thủy, à, quý vị, ghét bỏ vợ con. Mà nên có những người có vợ không thương, về đánh đập vợ nè, nhậu xỉn về nè, ruồng bỏ nè, bạo hành gia đình nè, coi chừng người đó trước á là hổ tái sanh đó quý vị. Nên mình làm công đức mình hồi hướng cho người đó, thấy người đó đánh vợ nhiều quá cũng đừng chửi mắng người ta, nhầm khi người này nó lúc trước á cũng là hổ tái sanh, quen cái thói dữ dằn rồi, thấy không, không thương yêu vợ con gì hết. Bây giờ làm công đức làm phước đi, cúng dường ân tống bố thí, à, quý vị mới hồi hướng cho ông đó, tên đó là tên đó đi, sớm xây chuyển cái tâm này, xây chuyển cái tâm ma này, xây chuyển cái tâm của súc sanh này về với cái tâm Phật, về với tâm con người, về chân lý đạo của nhà Phật. Từ từ người ta mới giác ngộ. Tất cả các cái tâm, từ tâm á, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh mà được giác ngộ rồi quý vị, thì những cái tâm đó hoàn toàn mất liền. Nên mình có sân, tánh sân si phải không? Giác ngộ cái nó mất sân si. Nên cái gì mà để giác ngộ quý vị là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải đó, đọc kinh, đọc sách, nghe băng đĩa nhiều, từ từ tâm này bị mất, chứ không phải là tự nhiên nó mất, mà do thâm nhập từ từ. Nên có những người á, ngày xưa chưa nghe băng đĩa thì tánh tình hay nóng giận, sân si ào ào, nhưng càng nghe về sau quý vị, họ càng trầm tĩnh hơn, tánh họ bớt hơn, tuy là không hết, tại vì công phu tu tập họ chưa đủ, nhưng mà bây giờ họ lần lần nó bớt hơn, bớt đến mức độ nào đó quý vị, chuyển tâm phàm thành tâm thánh luôn, là do công đức thâm nhập kinh tạng ở ngoài vào nè. Nên ai mà có cái tánh tình đó mà hay ruồng bỏ vợ con đâu á quý vị, thì mình cũng cố gắng hồi hướng cho họ, nhưng đặc biệt cho họ tiếp xúc với Phật pháp mà nghe kinh nghe sách quý vị, chứ không phải như có cô dưới quê, ông chồng nhậu về đánh vợ hoài nè. Cái hai mẹ con bữa đó nó, ông nằm võng ngủ, léo võng lại, léo võng từ trên léo võng xuống, lấy nguyên cái cây trúc đó quý vị, quýnh ông chồng, quýnh nát ở trên, từ trên xuống, chồng đâu biết vậy, đang ngủ mà, la quá trời luôn, la đâu sao đánh tôi này nọ. Hỏi sao đánh, là ông bây giờ ông còn dữ dằn không, ông còn đánh mẹ con tôi, ông còn dữ dằn không? Như vậy quý vị, cái cách đó quý vị thấy nó ổn không? Thả ông ra rồi ông đánh còn hơn mấy lần trước nữa quý vị. Nghe không biết nghe ai dạy cái kiểu tầm bậy không mà léo giọng đánh người ta, đánh được bữa thôi người ta đánh lại mấy bữa hơn. Muốn là cho người ta đừng gì thay đổi tánh tịnh gì, mình làm phước cúng dường bố thí, niệm Phật mình hồi hướng, và đồng thời tạo điều kiện cho người đó đi chùa nghe băng giảng, từ từ người đó mới quá đổi được cái tâm mình, cái tâm sân si á, cái tâm mà hay á, là bạo hành người khác đó, họ giác ngộ rồi tự nhiên là họ mất rồi quý vị. Rồi điều kế tiếp Đức Phật dạy rằng người có tánh phản phúc lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có tánh phản phúc là sao quý vị? Làm mấy bữa cái phản chủ rồi đi qua chủ khác nói xấu chủ của mình, hoặc giả là người Phật tử mình vậy nè, quy y chùa Mai Sơn đã cái mai mốt đi vô rửa chén cự lộn với cái cô rửa chén rào đằng sau, biết cái bỏ chùa đi qua chùa khác cái nói xấu sư cô của chùa này, thấy không? Đó có tánh phản phúc đó. Nên nó không phải người ngoài đời không, mà người tu mình cũng vậy nữa quý vị. Có những người như vậy chứ không phải nói hết, có những người như vậy đó. Nên ví dụ như mình ở chùa này, mình có đi chùa khác, mình tu hành, mình học gì thì cũng để y như vậy, mình bảo vệ chung với nhau, đừng có đem chuyện xấu ra. Sao cái chùa này làm trăm chuyện tốt không nói, còn chuyện xấu tự nhiên đem đi biêu ríu à? Mình thấy mình vô lý không? Ta còn trăm chuyện tốt sao sao mình không nói, mà mình cứ gặp cái chuyện xấu người ta mình nói, như đó gọi là tâm mình tâm xấu, tâm mình không được tốt đó quý vị. Ở trên Tây Nguyên, ở ngoài Nha Trang á, vừa rồi chúng tôi á gặp cái cô này, cổ bệnh là gần 10 năm nay quý vị. Cổ bệnh á, cổ lên giống ai như bẻ cần cổ mình bị dặn lội gỗ mình ra vậy. Ban đêm ngủ giống ai bẻ gãy cái tay mình á, ban đêm ngủ giống ai mà bẻ xích cái chân mình ra ngoài luôn á. Rồi á nửa đêm tự nhiên giống hệt như có cây đâm vô trong bụng, nó đau đau đến nỗi mà la làng luôn quý vị. Mà đi chụp hình thì lại không thấy gì, ở trong bụng không phải đau bao tử, không biết sao. Như vậy thì hỏi cô là nhỏ lớn sống sao, là hồi nhỏ con ở trên núi nên con thí nghiệm dữ lắm. Hỏi thí nghiệm gì? Là con dế nhủi con mới bẻ cái đầu nó lội ra, để đó con nó sống tới bao lâu thấy không? Còn con cào cào bẻ gãy chân nó hết cho nó phóng nó bay được không thấy không? Rồi con ong bắt xuống bẻ mấy cái cánh hết cho nó bò chơi, con ve sầu nó kêu ve ve vậy, bẻ lội cánh bên, còn bên coi mày kêu được nữa không? Ông quý vị cứ vậy á, nên con trùng đào lên cắt nó ra 10 khúc coi khúc nào nó sống, bắt đĩa lên cắt làm hai coi con nào nó sống, nó có thành hai con không? Như vậy á, bắt con này con kia hồi nhỏ tới lớn quý vị. Còn cái con chuồng chuồng bắt con chuồng chuồng lấy cái cây đâm cái bụng ta là đâm lên nè cho nó bay chơi, bay vòng vòng chơi nè, bay chơi nè quý vị. Lớn lên bị bệnh một cái quý vị, nó ngã bệnh xuống một cái một á, làm con nào sao thì y chang mình vậy đó. Ngủ nửa đêm giống hệt như người ta bẻ giòm cái rụp cái nào quý vị, nó đau cái giòm mà quý vị thấy nó đau mà bao nước mắt chảy xuống luôn, giống ta bẻ lội cái tay mình, giống ta đâm vào trong bụng mình, giống ta bẻ lội cần cổ mình. Cái cảm giác thôi chứ không phải là nó là thật, cái cảm giác để trả lại cái quả đó đó. Như vậy á thì cái người có tánh hay giết hại sâu trùng đó là kẻ đó trước đó là cái giả hồ tái sanh. Hồ là hồ ly, là con cáo không là tái sanh không quý vị. Nên á mình trở thành cái tập tính á, hay á là ăn các cái con côn trùng hay là giết hại các con côn trùng, nó trở thành cái tập tính, trở thành cái thói quen luôn. Cái đó là đời trước. Còn bây giờ nếu mình gieo nhân thì mình cũng gặp quả như vậy. Nên mình tha thứ cho con này con kia được thì cứ tha thứ, mới tăng trưởng được cái lòng từ bi của mình. Nếu như mà mình lỡ sao giờ, có những người nhỏ tới lớn lỡ mà giết hại thì sao? Có cái chú này ở dưới Bạc Liêu á, cái chú làm nghề đâm heo mướn đó quý vị. Đâm heo mướn có nghĩa là không phải chú làm cho gia đình mà làm cho người ta. Đâm vậy đó một ngày vậy mười mấy hai chục con heo. Tới bây giờ chú nghe người ta nói là trả quả ghê quá rồi, chú lại chú xin quy y Tam Bảo trong chùa, và chú xin thầy dạy cho con cách nào để tháo gỡ ra, nên là không còn ân quán đồ cái này chứ chú sợ lắm rồi. Tại vì ở xóm dưới có ông đó làm nghề đâm heo, ông chết quý vị. Trước khi chết đó ông nằm co như con heo bị chói vậy. Ông la ép la tối ngày vậy đó. Ai đem cây dao lại, ai đem dây chói, ai đem thao nước lại nín, ai đi chỗ khác la tiếp, cứ như con heo la, chú sợ quá, thôi xin mấy thầy quá giải giùm cái chuyện này giùm á. Quý thầy á mới chỉ á, là bây giờ mình đi phóng sanh, bây giờ mình làm nghề lương thiện, mình sám hối, quy tam bảo, niệm Phật, tu hành, hồi hướng tất cả các cái phước báo gì mà mình làm được thì hồi hướng cho các quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp, và trong kiếp này nhờ công đức này mà nó giảng sanh thoát quá, thoát khỏi cái cảnh mà phải giận, phải hờn, phải sân, phải si với cái người giết mình, thì lúc đó mới có thể thoát ra khỏi cảnh nhờ công đức tu hành mà mới có thể được. Ví dụ như cô ba cháu gà nè, đi xuống ở dưới cái địa ngục đó quý vị, muốn mở cửa địa ngục ra thì phải sao? Phải niệm Phật từng câu, niệm Phật từng câu thì địa ngục nó mới mở toan ra được. Chứ không niệm Phật từng câu thì địa ngục đâu có mở toan ra được. Như vậy thì Đức Phật á, dạy tiếp, người mà không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, dễ ngủ hay sân nộ kẻ khác, trước đó làm giống chó được tái sanh. Người nào hay sân nộ, tánh tình đó quý vị, mà là hay rình bắt người ta, dù ai làm gì rình bắt chó tái sanh á. Cái tánh chó mà ban đêm mà ngủ mà kích ở ngoài đó, nó coi rình để giữ nhà quý vị. Mà mình biết làm sao để mà tái sanh chó không? Là cái người mà tham lam quá độ, mà tiếc của, mà những cái của giấu mà chưa có được để giải tỏa đó. Ví dụ như mình có ô vàng đi quý vị, đáng lẽ mình giao cho con cháu của mình, mà bây giờ mình có một cái ô vàng mà mình để đó, mình không giao con cháu mình chết đi, trở thành chó, tái sanh thành chó. Sau khi hết cái kiếp chó, nhờ cái phước báo công đức đó đi lại làm người, thì cái người này nè quý vị, hay rình bắt người khác, trong lúc người ta đang ngủ mình rình á, mình bắt. Và cái người này hay sân nộ kẻ khác, nên chó dữ lắm không, mai sân nộ người ta đó, ai lợi á cái nó sủa sao đó, lửa là cái cất dâu phải không, đúng không, chó sủa phải không, cất dấu, nó kêu đem cất đem dấu đi để người ta ăn trộm, thấy không, nó giữ của mà cái nhân quả đó, nó tập tính nó kéo theo đây thì trở thành cái chủng tử tới bây giờ luôn, đâu về nhà để ý có phải kêu vậy không, kêu dấu phải vậy không, nó kêu giấu đi người ta lợi ta ăn trộm, thấy ai cũng thấy ăn trộm chứ chó nó vậy. Nên mình bây giờ có của quý vị, đừng có cất, đừng có giấu, đem cúng dường bố thí, đem đi gửi ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, đừng có gửi ngân hàng bình thường hay ở đâu á quý vị, gửi ngân hàng bình thường mai mốt nó đổi lại thành ngân hàng địa phủ nghe rồi hết xài luôn á quý vị, qua ngân hàng địa phủ toàn là tiền giấy không xài không có được. Và kế tiếp á là quý vị Phật tử á, Đức Phật dạy rằng người hay dâm dục và hay nói lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt được tái sanh. Người á hay nói là dùng đầu môi chót lưỡi đó quý vị, có nghe môi mỏ của Tô Tần chưa? Môi mỏ Tô Tần là hai cái vị này á là người Trung Quốc ngày xưa đó, đi thuyết khách là số 1, có nghĩa là bẻ cong. Ví dụ như cái chuyện đó như vậy mà ông bẻ lại thành cái chuyện khác, do cái lời nói của mình á bẻ qua bẻ lại đó, ta gọi là môi mỏ Tô Tần đó. Thì cái người hay nói như vậy mà được nhiều người khác thích trên cái lời nói mình như vậy á quý vị, là từ đời trước á thành con chim vẹt á mà tái sanh. Nhưng mà người này nói được mà làm không được, cái người nói được mà làm không có được là chim vẹt tái sanh đó. Quý vị có nghe người ta nói là học vẹt không? Học vẹt có nghĩa là học qua rồi nhưng không nhớ gì hết á, học vẹt thôi, học qua cho nó có thôi chứ cái thực chất nó không có gì hết. Thì cái người nói được cái miệng mà làm không được đó là chim vẹt á, tái sanh đó quý vị, phải sám hối á, cái điều này. Và cái điều kế tiếp á là người hay vui trong nhân chúng, lời nói nhiều á, phiền phức, và kẻ đó trước làm loài chim yến mà tái sanh. Cái người này nè thích hay vui chơi, chạy đi đường này đường nọ, và cái người này á nói ra làm cho người ta phiền, đúng không? Nói một lời nào làm cho ta phiền, nói hai lời làm cho ta phiền quý vị. Quý vị thấy người này chưa? Cái người mà không mở miệng ra thì là gieo phúc đức cho người khác. Mở miệng ra nói toàn bậy, mà nói toàn làm ta phiền, ta giận không à. Mà người này cũng rất là nhiều trên thế gian này quý vị. Nếu ai mà bị trong cái mà trường hợp này á, thì quý vị hãy sám hối đi. Đó là cái loài chim yến mà mình được tái sanh. Quý vị biết chim yến là chim gì không? Chim yến là chim én á. Mà cái tổ yến xào là bán đắt lắm quý vị. Yến xào là tổ yến ha. Bây giờ yến Khánh Hòa là đắt nhất đó. Một ký yến có thể lên tới 500 triệu đồng á. nó mắc như vậy đó quý vị, ăn rất là bổ thì nó cũng được làm lợi ích cho người khác. Và còn một hai điều luôn chúng ta kết hết luôn rồi chúng ta kết thúc. Người ưa giận buồn phiền do đời trước bị điên cuồng, người trước đời trước mà bị man man tỉnh tỉnh đó quý vị, thì đời sau này hay giận hay biền phiền hay buồn hay lo người khác lắm. Kiếp trước mình bị điên không, nên mình hết kiếp điên đó mình sanh làm người, thì người này hay buồn hay phiền hay giận hay hờn người khác. Mà tại sao bị điên quý vị? Kiếp trước hỗn hào với cha mẹ, quỷ quại tam bảo, xem thường kinh sách và nhậu quá nhiều làm cho tâm trí mê mờ, thì kiếp sau sanh ra một người làm người không có trí. Mà khi hết cái kiếp không có trí đó rồi, sanh ra làm người, thì cái người này ưa hay giận hờn buồn hờn mát người khác. Nên cái tánh mình nó làm gì cũng hờn, làm gì cũng mát chứ quý vị. Quý vị gặp người này chưa có người đó trong xã hội đó, thì người này phải sám hối cái mình lúc trước, tại vì mình quá là xem thường tam bảo, mình không có tán thán ca tụng tam bảo. Bây giờ bắt đầu mình đi tụng kinh đi quý vị. Tụng kinh càng nhiều thì tự nhiên cái nghiệp này nó quá giải, càng ngày càng hết. Và điều kế tiếp Đức Phật dạy: đời nay con ngươi bị lệch một bên là do đời trước thích nhìn trộm phụ nữ. Đối với vị con ngươi lệch qua bên thì nhìn thẳng đây mình thấy người ta ngó đây nè, ai biết mắt gì hay cho chàng có tay. Thấy là nhìn trộm phụ nữ thì đời sau thì bị như vậy. Nên bây giờ quý vị mình sám hối cái nghiệp đó. Như cái chuyện Trạng Quỳnh quý vị biết không? Trạng Quỳnh là nhìn trộm Đoàn Thị Điểm phải không? Nhìn trộm có cái câu là da trắng dỗ bì bạch gì đó, trong sử ghi lại đó, là câu đối đó đó. Và người thể vóc bé nhỏ, ý chẳng chiên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đứa đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Quý vị biết là loài chim sẻ tái sanh thì bây giờ thấy cái đẹp là hay thích. Và điều kế tiếp là người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ trước đó làm loài trăng rắn được tái sanh. Quý vị, cái người mà làm trăng rắn tái sanh á, thì cái người đời nay á, nói hay sùi cái bọt mép lắm. Hỏi tại sao mình làm trăng rắn, nguyên nhân nào mình làm trăng rắn? Ông quý vị biết là cái bà hoàng hậu vợ của vua Lương Võ Đế không quý vị? Cái người mà quỷ bán tam bảo á, là cái người á, mà phá hại tam bảo, thì người đó sẽ làm trăng rắn không quý vị? Tại vì á, có một cái giai thoại là bà hoàng hậu vợ của vua Lương Võ Đế đó thì rất ghét các cái nhà sư, rất ghét các ông thầy. Mà vua Lương Võ Đế thì rất là tôn trọng quý thầy, mới mời quý thầy về nhà trai tăng đó, mà làm thịt 100 con chó, làm bánh bao lên đãi trai tăng của đó đó quý vị. Cái lúc mà đãi lên xong rồi đó, đi về với thầy ăn hết, cái bà mới nói với ông vua là tưởng đâu thầy của ông ngon lành lắm, ăn nhưng thịt chó cũng không biết nữa. Ông vua giận quá lấy gươm lại tới cổng chùa. Thì lúc đó hòa thượng Chí Công quý vị mới là người lãnh chúng ở trong chùa đó, người lãnh đạo. Hòa thượng mới ra đứng ngoài cửa đó, là thôi muốn giết tôi giết đại ngoài cửa, đi vô chùa giết máu làm bẩn cửa chùa lắm. Ông vua là sao không biết, là bữa trước á tôi ngồi thiền nhập định tôi biết hết rồi, bà hoàng hậu làm thịt chó cho chúng ta ăn. Là ông biết làm thịt chó sao ăn hết vậy, đâu có ăn hết đâu, làm nhưng bánh bao chai để tay áo nè, rồi đổi nhưng bánh bao mặn, bây giờ còn chôn ngoài đó ra vậy. Thì cái bà hoàng hậu có cái tâm ác như vậy á quý vị, cái tự nhiên bà nổi lên cục toàn mình mẩy như là ung thư da, bà chết đi bà làm thành cái lồi trăng này quý vị, làm lồi trăng trùng á, ban đêm á cho vua Lương Võ Đế thấy là tôi làm khổ lắm rồi, tôi làm trăng con trăng lớn dữ lắm, bây giờ người ta cắn gì đâu, nó có mấy con nhỏ nhỏ nó cắn nó rút tôi mà tôi cũng chẳng có tay đâu để gãi nữa, không có gì để ăn hết, nó đói khổ dữ lắm, khổ lắm, nên bây giờ á làm thế nào để cho tôi thoát khỏi cái thân này. Thì lúc đó đó vua Lương Võ Đế mới trình với hòa thượng Chí Công mới nói rằng bây giờ chỉ có cái cách á là làm cái đại hồng chung á, đánh lên cho người ta thức tỉnh, ta tu hành để hồi hướng công đức cho bà. Và cái thứ hai nữa là hòa thượng Chí Công viết cái cuốn Lương Hoàng Sám để cho người ta sám hối tu tập, thì bà thoát khỏi cái thân trăng rắn đó quý vị. Và cuối cùng vua Lương Võ Đế đã làm điều đó, và bà đã thoát khỏi thân trăng rắn về trên cõi trời nhờ công đức như vậy. Và quý vị biết á, là lúc trước á, bà làm một cái con cóc thôi ở trong chùa, bà mới kêu 3:30 sáng, nghiến 4 giờ đó, nghiến két két cho các vị thầy thức dậy tụng kinh. Bữa đó các vị thầy đi hết, còn chú tiểu mập mà ngủ nhiều nữa, lại kêu két két, ông quay qua ông cầm nó bóp một cái chết ngắt luôn quý vị. Mà chú tiểu đó là hòa thượng Chí Công nhiều kiếp trước đó, nên nhờ công đức mà nghiến răng két két kêu người ta thức dậy tu hành, kiếp này sanh ra làm hoàng hậu đó quý vị. Nên bây giờ mà mình đánh chuông cho người ta lên tu kiếp sau không biết làm gì nữa, thấy không, làm hơn hoàng hậu luôn nữa. Đánh cốc mà thành hoàng hậu nhờ công đức kêu người ta thức dậy tụng kinh thôi. Nên bây giờ mình đi đạo tràng, ai ngủ mê quá 1:30 thức dậy phải không, lại từng người kêu chị Tám ơi thức dậy tụng kinh, chị Năm ơi thức dậy tụng kinh, kiếp sau làm hoàng hậu liền. À, thấy không, cốc kêu còn làm hoàng hậu nữa chứ mình. Còn tới giờ tụng kinh mà nằm ngủ nướng luôn quý vị, chắc kiếp sau thành rắn quá. Người á có nói ra tánh hay giận tức không quan sát, nguyên do ý nghĩa miệng thở ra lửa độc, kẻ đó làm giống bò cạp rết mọt gỗ được tái sanh. Tức là người á là nói ra nói gì cũng không quan sát ý nghĩa vậy chứ, vậy nói ra cái là táp táp liền tại chỗ là sực người ta liền á, thì cái người này á làm bò cạp á, làm á, rắn rết đó được tái sanh đó. Rồi cái người hay ngồi một mình ăn đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hổ được tái sanh, ngồi mình ăn mình lâu lâu bới tô quất ổi cốc gì làm hết trơn á quý vị. Và ban đêm thì ít ngủ thức không à, thức lục đục ăn lạp sạp. Rồi người này là lúc trước á làm loài hổ được tái sanh. Và điều cuối cùng Đức Phật dạy, kẻ hay đào tường phép dách ăn trộm, tham của đầy lòng quán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Cái loài chuột á mà tái sanh lên làm người á quý vị, người này hay đi làm ăn trộm lắm, đào tường khoét vách. Tại vì mình đào tường khoét vách quen rồi, thấy không, cái tập tính á, đây gọi là tập khí. Như vậy á, thì tập khí là gì? Tập khí là những thói quen của mình từ đời này nó truyền qua đời khác, nó nằm trong cái tàn thức, nằm trong chủng tử của mình đó quý vị, mà nó không mất thì ta gọi đó là tập khí. Mỗi khi tập khí mình mà trỗi lên đó quý vị, mình không có dằn xuống và đo đây là cái thói quen từ trong tiền kiếp của mình. Như vậy thì cái mà mình mới trong kiếp này mình có được thói quen đó gọi là tân quân chủng tử. Còn những cái thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp người ta gọi là tập khí. Nên tân quân chủng tử thì dễ dàng sửa lắm. Bây giờ ví dụ mình ghiền thuốc nè, thì tự nhiên mình bỏ thuốc nó dễ lắm. Nhưng cái gì mà nó nằm ở trong tâm của mình á, từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ rồi á, thì rất là khó sửa, rất là khó chỉnh quý vị. Vậy thì muốn sửa một cái thói quen ở trong ký ức, sửa một cái tập tính cũ gọi là tập khí ở trong tiềm thức của mình quý vị, bằng cái con đường thứ nhất á, là con đường làm phước cúng dường bố thí hồi hướng. Con đường thứ hai á, là con đường tu tập để sửa đổi tâm tánh của mình. Và con đường thứ ba, con đường cực kỳ lợi hại, tức là con đường cực kỳ hiệu quả, đó là con đường thiền định. Tại vì nó nằm trong tiềm thức của mình, nếu mình không vào trong thiền định thì không xóa được trong tiềm thức của mình quý vị. Mà thiền định là gì? Thiền định là trạng thái lẳng lặng của nội tâm của mình á. Mình đi vào trong nội tâm của mình, kiểm soát chính nội tâm của mình, thì ta gọi là ý thức tỉnh giác, là tu tâm đó. Ví dụ như lúc nào mình cũng thấy cái tướng mình sao, thấy cái tâm mình sao, gọi là ý thức tỉnh giác. Đi á, thì biết mình đi như thế nào, đẹp hay xấu. Nói ra biết lời nói của mình có hại gì ai hay không. Nghĩ mình biết nghĩ có tham, có sân, có si hay không. Như vậy á, thì mình gọi là kiểm soát chính thân khẩu ý của mình. Thì đây là ý thức tỉnh giác. Kiểm soát thân khẩu ý của mình rồi, khi mình ngồi xuống hít thở, cái mình đi vào trong thiền định cái gì. Vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mới xóa nổi cái tập tính này. Chứ còn bằng không thì dùng nhân quả để xóa thì nó nhiều lắm, phải làm phước bố thí nhiều lắm mới xóa được. Còn mình chỉ cần vào thiền định thì nó xóa nhanh hơn nhiều cái gì. Vào thiền định thì xóa trực tiếp vào ở trong biển tàng thức của mình xóa luôn. Còn làm nhân quả để mà xóa thì từ từ nó xây chuyển, từ từ. Làm tốt sẽ gặp tốt, nó xây chuyển những cái điều xấu, những điều xấu ác đi quý vị. Nên xóa bỏ những cái tập tính cũ, cái thói quen trong kinh thiện ác nhân quả mà Đức Phật dạy như thế này, là trước hết là chúng ta phải sám hối, xóa bỏ những cái việc mà chúng ta đã làm. Nên hàng đêm á, lên trên bàn thờ Phật tha thiết chí thành thành tâm đối với Đức Phật mà sám hối những sai lầm của mình. Nguyện Nam Mô Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, con nguyện xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày nay, tội do con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, và con tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối tại ngày hôm nay. Xin Đức Phật từ bi gia hộ chứng minh cho con nguyện bỏ ác làm lành theo con đường của Phật pháp, con đường từ bi Đức Phật chỉ dạy. Không bao giờ con có một tâm niệm ác, không bao giờ con có một cái điều gì để làm cho chúng sanh bị khổ đau nữa. Và từ đây con nguyện thứ tha tất cả lỗi lầm của tất cả mọi người, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù lỗi xưa, chừa bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tu là trai luôn. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái phần là kinh Nga Thiện Ác Nhân Quả Tập Khí từ đời trước, có nghĩa là những cái thói quen từ đời trước do chúng ta đã đọa vào trong cái cảnh giới của súc sanh. Bây giờ là chúng ta biết được điều đó rồi, bây giờ sám hối tội căn. Nên cái tội căn mình có ba dạng nha. Dạng thứ nhất là tự mình gây tạo. Dạng thứ hai là bảo người khác gây tạo, tức là sai người khác gây tạo. Dạng thứ ba là tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo mà vui theo, thì mình cũng bị tội lây, bị vạ lây luôn á quý vị. Nên khi mà mình thấy cái người này đánh đập người khác mà mình ở đây á, mình vui theo cái đó, mình cũng bị tội đánh đập luôn á. Còn mình thấy người khác bố thí cúng dường mình vui theo thì mình cũng được cái phước báo đó quý vị. Nên trong kinh nói rằng nếu một người nào cúng dường bố thí mà chúng ta vui theo, chúng ta hoan hỷ với cái tâm cúng dường bố thí của người khác, thì công đức của người này với người kia ngang nhau. Nên mình không có tiền cúng dường bố thí, ai cúng dường bố thí mình vui đừng ganh tị. Mà tâm không ganh tị là tâm của Bồ Tát, còn tâm ganh tị là tâm của chúng sanh. Nên nay chúng ta xin dập đầu sám hối, ngày lại ngày xóa bỏ lỗi lầm, ngày đêm niệm Phật âm thầm, trong tâm có Phật thì tay cầm hoa sen, tâm mà có kinh thì cầm đèn gọi đuốc. Ngày hôm nay ta chuốc điều hư, khẩn cầu Đức Phật nhân từ, thứ tha cho kẻ vô tư nơi ta bà. Nay con nguyện thứ tha một kiếp, lòng hải kinh kinh khiếp còn mang, giờ này con bước quan sang, trì tâm về Phật mà thoát màn vô minh. Con nguyện bước khỏi linh đinh cõi trượt, giờ này đây từng bước réo kêu, Di Đà muôn vạn tình yêu, thứ tha một chút trời chiều biên tên. Miệng niệm Phật thì có tên có tuổi, ở ta bà lầm lũi nhiều năm, hôm nay Phật pháp thậm thâm, trì tâm niệm Phật âm thầm lo tu. Tu là phải hiền nhu tất cả, tu là phải dặn lòng qua ngã thương đau, 36 dạng trần lao, bừng tâm tỉnh giấc thì lệ trào như mưa. Nên xin quý vị Phật tử, chúng ta quán xét những cái điều ở trong quá khứ, trong hiện tại. Mình tu hành, con của Phật rồi thì mình gắng làm những công hạnh của Đức Phật. Có thể mình bị người ta ghét, có thể bị người ta ganh tị, có thể là bị cuộc đời đối xử với chúng ta không tốt. Nhưng mà ai đối xử với mình không tốt thì thôi, nhưng mình phải đối xử tốt với người khác. Mới hồi trưa này thôi, có một cô Phật tử nói rằng là mẹ cổ đang giận cổ, giận ghê gớm lắm. Bây giờ cổ buồn, cổ khổ, cổ chạy xe mà không biết chạy về đâu, chạy về một phương trời vô tận nào không biết điểm nào đáp nữa, không biết gì, không muốn về nhà. Tại mẹ cổ rất là buồn cổ. Tại sao quý vị biết không? Có anh chị em bạn dâu em, mà em dâu có nghĩa là vợ của em trai mình ở nhà đó, còn em dâu này ghét muốn đuổi cô này ra khỏi nhà, nên đối xử rất là tệ bạc ở trong nhà quý vị. Gặp lầm lũi, nó hất chén đổ mâm lầm đủ thứ chân á, nên cô này bực quá quý vị. Cái bữa nay á, cô dâu sanh, bà mẹ mới kêu chở mẹ đi vô thăm cái cô dâu, tức là thăm dâu của mình là em dâu của cổ quý vị. Cổ là không chở, má đi bộ đi con không chở, mà từ nhà tới bệnh viện 3-4 cây số, bà già sao đi bộ. Bà già giận rung tay chứ đi xe ông đau ôm. rồi về là từ luôn, không nhận mặt cổ luôn, từ luôn á quý vị. Cái cổ mới giải thích với bà già là tại vì con ghét cái cô á, là em dâu anh con đi chứ con đâu phải chở má đi. Bà má không nghe quý vị, giận luôn. Tại vì á là hai mẹ con đã giận nhau đâu 15 năm trước rồi. Lúc này hai người mới coi đĩa xem kinh xem sách, cái tha thứ khoan dung độ lượng nhau mới được có gần năm nay, bữa nay gặp chuyện này giận tiếp. À, quý vị, nên cô này có buồn, có đi lang thang, bây giờ đi về chân trời vô định đi lang thang vòng vòng chạy hết xăng á thì bơm xăng vô xe chạy luôn sáng đêm, quý vị không biết về đâu hết, buồn rầu á, khổ não như vậy. Như vậy thì nói là cái cô em dâu á làm khổ mình, cô em dâu ghét mình muốn đuổi mình ra khỏi nhà, thì người ta là đối xử không tốt với mình, cái tự nhiên mình đối xử không tốt với người ta. Mình chê người ta, mình nói là người ta đối xử không tốt, mình nói người ta này người ta nọ mà mình cũng y chang người ta. Ta đối xử không tốt mình, cái mình đối xử không tốt với người ta. Con nhà Phật đâu phải như vậy. Con nhà Phật người ta đối xử không tốt với mình, nhưng mình vẫn đối xử tốt với mọi người, quý vị, kệ người ta. Chuyện đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình, nhiệm vụ của con nhà Phật là mình phải đối xử tốt với mọi người. Từ em của mình, với mẹ của mình, mình làm tròn bổn phận của người chị, làm tròn bổn phận của người con. Còn người khác không làm tròn bổn phận với mình thì cái người đó tự họ chuốc lấy nhân quả. Còn tự nhiên người ta không làm tròn với mình, cái mình không làm tròn với người ta à. Như vậy thì mình với người ta có khác gì nhau không vậy? Nếu không khác nhau sao mình chê người ta? Con nào lịch lương con nào cũng nhớ, đúng không? Như vậy thì người ta xấu với mình phải tốt với người ta. Lúc đó mình mới là con nhà Phật á. Ý đó nằm chỗ nào vậy biết không? Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Phật, lăn đá lại làm Phật chảy máu. Đề Bà Đạt Đa là giết Phật, dùng voi á, uống rượu cho dày nát thân Phật. Như vậy là hại Phật đến chết phải không? Nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa chết, Đức Phật nói sao quý vị biết không? Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức á, giúp Phật tu hành á. Chứ mình á, mới có cái người mà chỉ cản ấy mình thôi, mình đã trả thù người ta rồi. Còn Đức Phật có trả thù không? Đức Phật còn khen Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức, nhờ Bà Đạt Đa cản trở nên mình tu mau đắc đạo. Tại vì mỗi khi người ta cản mình cái mình nhịn tăng công đức, mỗi khi ta chửi mình cái mình bớt đi nghiệp mau đắc không? Đúng không? Như vậy thì đứa em dâu bây giờ á, nó nói xiên nói xỏ mình nhẹ nghiệp đi, mình nhịn được nó mình tăng trưởng công đức, vậy nó là thiện tri thức giúp mình tu rồi mà mình không hay. Còn đằng này mình nổi sân lên nữa, vậy mình giận ông thiện tri thức, giận cô thiện tri thức của mình à, thấy không quý vị? Vậy mình đâu phải là con Phật đâu, nổi sân luôn, thắt quan nghiệp tiếp quý vị. Do đó mẹ của mình giận luôn, rồi em mình giận luôn, giờ đi lang thang một gia đình khổ hết. Còn nếu đằng này mình chở mẹ mình vô bệnh viện thăm em lúc nó sanh đó, thì là nó đang trong cái hoàn cảnh như vậy, thì mình phải là một người hào hiệp chứ, mình phải chăm lo cho em dâu của mình chứ, nó sanh mà, đúng không quý vị? Nó đâu phải là cái tội, mình phải chăm lo, phải nấu cơm vô cho nó, chở mẹ vô đến như vậy. Nó thấy được cái lòng của mình nó thật tình trong lúc nó khó khăn bệnh hoạn như vậy, quý vị, nó sẽ cảm hóa được. Mai mốt nó về nó nằm nó suy nghĩ lại là mình ghét bả vậy đó, mà giờ bả lo lắng cho mình vậy, thôi giờ thôi đừng ghét bả nữa, thấy không? Nó sẽ suy nghĩ lại, còn này ghét qua ghét lại, ghét tới ghét lui, hồi gia đình nổ lên rầm rầm rồi địa ngục tới liền. Vì thấy không, như vậy ai làm khổ mình thì khổ, nhưng mình không được quyền làm khổ người khác quý vị. Do đó mình mới là con Phật, mới giống với tư tưởng tinh thần của Đức Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Ai gì đâu.